Cả viễn cổ chi địa đều sao động vì vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện kia, vô số ánh mắt với đủ mọi cảm xúc đều đang nhìn chăm chăm vào nó. Những ánh mắt đó đầy sự hiếu kỳ, thèm muốn và nụ cười trước nỗi đau khổ của kẻ khác. Vì họ đều biết người xuất hiện bên trong đó là ai, họ cũng biết sắp tới hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Rất nhiều người ở viễn cổ chi địa này đều là đợi Lâm Động tới. Trước áo ánh mắt chăm chú vòng xoáy dừng lại, hai đạo thân ảnh hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Khoảnh khắc đó cả tòa thành lặng ngắt như tờ, không khí cổ quái trong thành cũng khiến hai người vừa mới bước ra khựng lại một chút. Lâm Động nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu thì hiện lên nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa. Xem ra, người đi đâu thì cũng gặp rắc rối. Lâm Động cũng không để ý tới sự châm chọc của Tiểu Điêu, hắn cúi nhìn đám người phía dưới, ánh mắt tối lại trầm tĩnh nói, hình như vẫn còn bị nhắm vào. Truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông có 4 cái, người và Tiểu Viêm cũng đã có được 2 trong số đó, kẻ khác không ghen tức mới là lạ. Hơn nữa các người cũng không có bối cảnh như bọn người Liễu Bạch, Diêm Sâm, không nhằm vào ngươi thì chẳng phải ngốc quá hay sao? Tiểu Điêu cười nói. Chỉ là không biết lần này kẻ muốn nhắm vào ta là thần thánh phương nào. Lâm Động mỉm cười, tuy miệng hỏi vậy nhưng ánh mắt đã quét về phía đại điện kim sắc nổi bật nhất tòa thành kia. Hắn có thể cảm nhận được hai luồng khí tức vô cùng hùng hậu phát ra từ đó. Thứ khí tức đó còn mạnh hơn cả cường giả Tam Nguyên Niết Bàn bình thường. Cả hai dường như đều có tư cách để xung kích Niết Bàn kiếp lần thứ tư, thực lực không tệ. Ta nghĩ có lẽ là nhân vật nằm trong Niết Bàn bảng. Tiểu Điêu cười, nhưng trên gương mặt lại chẳng có chút nghiêm túc nào. Hồi phục được thân thể đến mức hiện nay, bá khí trời sinh của Thiên Niêu Điêu tộc đã xuất hiện trong hắn. Dù Lâm Động đã cấm không được tùy tiện dùng sức mạnh của Thiên Niêu Điêu, nhưng nếu chỉ đối phó với bọn người kia thì cũng không khó khăn cho lắm. Đúng là đại nhân vật nha. Lâm Động gật đầu, nhân vật như vậy đã có tư cách vào Niết Bàn bảng, nếu gặp chúng trước khi tiến vào viễn cổ bí tàng thì có lẽ hắn phải tạm thời lánh đi, nhưng lúc này thì... Hai người Lâm Động lơ lửng trên không trung nhìn nhau cười, không hề có ý định bỏ đi ngay, điều này khiến không ít người trong thành phải nhướng mày rồi cười lạnh, nếu hai kẻ bọn chúng biết nhân vật sẽ đối phó với mình là ai thì chắc sắc mặt sẽ không tốt như vậy. Ha ha, đại địch đang tới mà vẫn cười được như vậy, khí phách của hai vị khiến ta bất ngờ đấy. Khi tất cả ánh mắt nhìn chăm chú hai đạo thân ảnh trên không trung thì một giọng nói chợt vang lên. Tất cả mọi người cùng nhìn thấy hai thân ảnh đang từng bước đi trên không tiến về phía bên này. Hai kẻ đó vừa xuất hiện cả tòa thành trở nên sao động, rõ ràng danh tiếng của chúng với người kia mà nói thì như sấm bên tai. Lâm Động nhìn lại, phía trước là người mặc áo bào đỏ, tóc đỏ, rất dễ gây chú ý với style ăn mặc khác người. Trên gương mặt là nụ cười thích thú, phía sau là một kẻ cao lớn có nét mặt lạnh lùng, cũng rất có khí thế. Trúc Thiên Hỏa nghiêng đầu nhìn Lâm Động cười. Vương triều đại càn, hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa, sơn tướng Mục Hoang. Giọng nói của kẻ kia vang lên như sấm. Vương triều đại viêm, Lâm Động. Lâm Động làm như không biết thái độ và khí thế của hai kẻ kia. Bọn ta đợi người đã rất lâu. Trúc Thiên Hỏa cười rất nhiệt tình, hắn nhìn Lâm Động nghiêm túc nói. Ta đã thích truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, người giao chúng cho ta, thế nào? Lâm Động ngoảnh sang nhìn Tiểu Điêu cười. Hình như là nó còn ngông cuồng hơn cả ta. Lâm Động lắc đầu nhìn Trúc Thiên Hỏa rồi nói với ngữ khí rất nghiêm túc. Giờ ngươi hãy quay người đi ngay lập tức thì ta cũng không để tâm thái độ ngu ngốc của ngươi. Ngươi thấy sao? Trúc Thiên Hỏa gãi gãi mũi nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt thì tối lại. Ngươi nói lại xem. Đại ca ta bảo các ngươi cút. Không gian phía sau Lâm Động lần nữa nứt toác ra, một luồng xoáy không gian xuất hiện, một luồng khí tức hung sát trào dâng mãnh liệt. Khoảnh khắc đó cả trời đất dường như trở nên đỏ rực. Từ trong xoáy không gian một giọng nói trầm đục như vọng về từ cõi âm, sát khí lan tỏa khiến cho không ít kẻ đây phải tái màu. Khí hung sát tràn ra từ trong xoáy không gian, nhiệt độ cả đất trời dường như hạ xuống tới mức đóng băng. Trong viễn cổ chi địa rất nhiều ánh mắt cũng đang kinh ngạc nhìn vòng xoáy không gian phía sau. Rõ ràng là tất cả đều bị chấn động bởi vì thứ hung sát khí đáng sợ kia. Trúc Thiên Hỏa và Mục Hoang cũng nhìn thấy vòng xoáy nét đùa cợt trên gương mặt cũng bớt đi một chút. Có được khí thế như thế thì chắc hẳn không phải là mấy kẻ được bảo tàng một bước lên trời mà chúng từng gặp. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì một thân hình to lớn từ từ hiện lên, đem theo khí hùng sắt bao phủ toàn thân, bước ra xuất hiện trước mắt tất cả. Thân ảnh đọa hồng này vô cùng to lớn, trên người còn đầy những vết thương ngang dọc, trên vai vác một cây thiết côn màu đen, nhìn từ xa giống như người bán khổng lồ từ thời viễn cổ trở về, khí thế kinh người. Thể hình của sơn tướng Mục Hoang vốn đã khá là hoành tráng, nhưng đứng trước thân ảnh khổng lồ kia cũng trở nên nhỏ bé. Tiểu Viêm. Nhìn thân ảnh đó, Lâm Động hơi khựng lại, do ánh mắt tràn lên niềm vui sướng. Đó chính là Tiểu Viêm sau khi bế quan trong Bạch Hổ Điện. Sau 4 tháng khổ tu, khí thế của Tiểu Viêm đã thay đổi kinh người, đến cả Lâm Động cũng cảm thấy bất ngờ. Không biết trong thời gian qua Tiểu Viêm đã phải trải qua sự tu luyện gian khổ thế nào? Đại ca, đôi mắt vốn như dã thú kia khi nhìn thấy Lâm Động, sự hung hăng lập tức biến mất, gương mặt nở ra nụ cười hồn hậu. Rõ ràng là rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, bọn họ không thể ngờ kẻ nhìn như hung thú từ thời viễn cổ này lại có dáng vẻ như thế ở trước Lâm Động. Tiểu Điêu bên cạnh khoanh tay trước ngực thích thú nhìn Tiểu Viêm cười nói, xem ra thu hoạch được cũng không ít. Nhị ca khôi phục cơ thể rồi sao? Tiểu Viêm quay ra nhìn Tiểu Điêu cười nói, tuy vậy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình người của Tiểu Điêu, nhưng dựa vào cảm ứng nhạy bén nên vẫn nhận ra sự thân thuộc trong đó. Tiểu Điêu gật gù rồi bỗng như nhớ ra điều gì, mặt lập tức biến sắc tức giận quát. Nhị ca cái đầu ngươi, ta mới là lão đại, điều ra ta đây sống lâu hơn các người cộng lại nữa mà. Tiểu Viêm gãi đầu rồi nắm cây thiết côn nghiêm nghị nói, đại ca nói huynh là nhị ca, thì huynh chính là nhị ca. Tiểu Điêu nghe vậy sắc mặt tím tái. Diễn trò này đây có phải hơi hoạt kê rồi không? Lời nói này phát ra từ Trúc Thiên Hỏa, nụ cười của hắn đã hoàn toàn biến mất, nhìn Tiểu Viêm với ánh mắt u tối nói, dám bảo người của đại càn vương triều cút, ngươi là kẻ đầu tiên. Vậy thì đánh. Sự hồn hậu trên gương mặt Tiểu Viêm nháy mắt tan biến, hắn không nói thêm bất cứ lời nào, vung thiết côn tấn công thẳng về phía hai người Trúc Thiên Hỏa. Thế vậy ánh mắt Trúc Thiên Hỏa tối lại, hiển nhiên đây là lần đầu có kẻ dám ngông cuồng như vậy trước mặt chúng. Được một chút truyền thừa là cho rằng mình lợi hại sao? Ta đã gặp rất nhiều những kẻ như thế, nhưng không biết trời cao đất dày như ngươi thì là lần đầu tiên. Trúc Thiên Hỏa hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên đầy sát ý. Xem ra, vị đại nhân vật của một trong tứ tướng ở vương triều Đại Càn này đã bị thái độ của bọn Lâm Động khiến cho nổi giận. Bọn ta là người của vương triều Đại Càn. Mục Hoang nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói trầm đục mang một ít áp lực. Kệ mẹ chúng mày. Chỉ dựa vào bốn chữ đó mà muốn bọn ta giao ra truyền thừa, khó khăn lắm mới có được thì còn lâu mới đủ tuổi. Lâm Động cười lạnh. Hắn biết sức nặng của bốn chữ đó nhưng hắn không thể rút lui. Hắn đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức muốn hắn giao ra ư. Đừng nói là vương triều siêu cấp mà ngay cả bố của dương triều siêu cấp thì cũng đừng hòng. Cả tòa thành lập tức tĩnh lặng, đương nhiên ai cũng nghe ra ý tứ trong đoạn đối thoại kia. Khi nghe Lâm Động nói xong không ít người phải sửng sốt, đã biết rằng hắn vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng không ngờ khi đối diện với vương triều siêu cấp mà hắn vẫn có thể cứng đầu như vậy. Thật cứng đầu, Điền Chấn ở phía trước đại điện cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hiện lên vẻ sung sướng khi người ta gặp tai họa. Hắn biết thái độ của bọn Lâm Động đã chặn đứng con đường sống duy nhất của bọn chúng. Người sẽ phải hối hận. Nghe Lâm Động đáp như vậy, khiến cho Trúc Thiên Hỏa lại không nổi giận, ngược lại bình tĩnh nói. Phía sau hắn, Mục Hoàng khẽ nhích mép cười chế giễu, bàn tay to lớn nắm chặt lại, một luồng khí thế như bão tố lan tỏa ra trên người hắn. Uỳnh! Tiểu Viêm bước ra, thân hình to lớn bao phủ bóng đen lên toàn thân của Mục Hoàng, rồi hung quang lóe ra trong mắt, thiết côn xé tan cả không khí nhắm thẳng đầu của Mục Hoàng nện xuống. Ánh mắt Mục Hoàng lạnh băng, chân bước ra, thân thể trào ra ánh kim quang chói lòa, cánh tay rắn chắc đấm thẳng vào thiết côn. Keng một tiếng, âm thanh giòn tan của kim loại va chạm vang lên, một luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, không khí chung quanh phát ra những tiếng uỳnh uỳnh đinh tai nhức óc, kinh phong cuồng bạo cuộn trào. Kể cả Tiểu Viêm và Mục Hoang đều run lên, không hẹn cùng lui ra nửa bước. Cảnh đó không ít người trong viễn cổ điện phải biến sắc. Ai cũng đã từng nghe nói về thực lực của Mục Hoang, nghe nói hắn có tư cách xung kích Niết Bàn cảnh lần thứ tư và là nhân vật có mặt trong Niết Bàn bảng. Bọn họ vốn nghĩ kết quả sẽ là Tiểu Viêm thất hại thảm bại. Nhưng không ngờ hai người lại không phân hơn thua, thực lực bên phía Lâm Động đã mạnh đến mức này rồi sao? Tiểu Viêm cố gắng giữ vững thân thể, huyết quang trong mắt càng đậm, gương mặt dần ánh lên sự hiếu chiến. Chân đạp hư không, Tiểu Viêm liền biến thành một đạo huyết quang, thiết côn trong tay biến thành vô số côn ảnh ồ ạt tấn công Mục Hoang. Hừ! Thấy Tiểu Viêm bỏ qua mình ra tay với Mục Hoang, Trúc Tuyên Hỏa nắm chặt tay lại, một thanh hỏa thương đỏ rực hiện la. Cây thương rung lên biến thành một đường cong năng lượng nhanh như chớp nhắm cổ họng của Tiểu Viêm bay tới. Keng! Thế nhưng công kích của Trúc Thiên Hỏa vừa ra khi còn cách Tiểu Viêm vài trượng thì một đạo hàn quang bay tới đánh bật nó, sau đó Lâm Động xuất hiện trước mặt hắn. Để ta làm đối thủ của ngươi, ngươi không cần phải xen vào cuộc chiến giữa bọn họ. Lâm Động tay cầm thiên ngạc cốt thương, mỉm cười nhìn Trúc Thiên Hỏa khẽ nói. Ngươi dám chắc mình có tư cách sao? Trúc Thiên Hỏa gươm gươm nhìn Lâm Động, khóe miệng vẽ lên nụ cười hung tàn. Lâm Động chỉ cười không nói gì, chậm rãi giơ cây thương lên chỉ vào mặt Trúc Thiên Hỏa, sự khiêu khích không cần nói cũng nhận ra. Ngươi là nhân vật trong Niết Bàn bảng, nếu ta đánh bại được ngươi thì có phải ta cũng có tư cách vào Niết Bàn bảng không? Trúc Thiên Hỏa cười càng hung hăng, không còn sự bất cần lúc trước, sức mạnh đáng sợ dần lan tỏa từ người hắn, giọng nói lạnh lùng âm u vang lên. Ngươi lo xa quá rồi, người chết thì chẳng có tư cách gì cả. Nghe lời nói đầy sát khí của Trúc Thiên Hỏa, tất cả đều run lên, bọn họ đều biết sự việc hôm nay không thể kết thúc trong yên bình được. Nguyên lực mạnh mẽ gần như nháy mắt bùng nổ từ cơ thể Trúc Thiên Hỏa, sức mạnh đó vượt xa một cường giả tam nguyên niết bàn bình thường. Cảm thụ được sức mạnh đó, Lâm Động nheo mắt lại. Tuy ngôn ngữ của Trúc Thiên Hỏa này cao ngạo, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn có tư cách như thế. Thực lực của hắn quả thật là vượt xa có những kẻ đạt được bảo tàng để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tức là trước khi vào chiến trường viễn cổ thì bọn này hẳn đã phải là tam nguyên hoặc ít nhất thì cũng là nhị nguyên niết bàn rồi. Nhưng thực lực của Lâm Động cũng không phải là dựa vào bảo tàng một bước lên trời. Từ tạo hóa cảnh đại thành khi mới vào chiến trường biến cổ, hắn đã từng bước tiến lên, trải qua không biết bao huyết chiến khổ tu mới có thành tựu như hôm nay. Vì thế nếu Trúc Thiên Hỏa coi Lâm Động là những kẻ nửa mùa kia thì kết quả sẽ khác xa những gì hắn dự liệu. Cứ để hắn cho ta, Tiểu Điêu, ngươi không cần ra tay. Lâm Động ngoảnh lại nhìn Tiểu Điêu phía sau nói. Nghe vậy Tiểu Điêu nhíu mày, nhưng hắn cũng biết Lâm Động lo là hắn để lộ thân phận cho nên phải tay. Vậy cũng được, đối thủ thế này ta cũng chẳng muốn động thủ. Lâm Động bất lực lắc đầu, quay qua quả nhiên thấy gương mặt tối sầm của Trúc Thiên Hỏa, xem ra hắn đã bị Tiểu Điêu chọc giận không ít. Mong là lát nữa các người vẫn có thể cứng đầu được như thế. Nguyên lực cuồng bạo bao trùm toàn thân, Trúc Thiên Hỏa chậm chậm giơ cây trường thương đỏ rực trong tay lên. Một tia hàn quang khóa chặt lấy Lâm Động, khóe miệng hắn nhếch lên. Lâm Động nhướng mày định nói gì đó thì đã thấy Trúc Thiên Hỏa lao tới, cây thương trong tay múa ra vô số thương ảnh đỏ rực, nhắm thẳng vào những yếu huyệt của Lâm Động mà đánh tới. Đinh đinh, thương ảnh bay tới, khi còn cách Lâm Động vài trượng thì Thiên Ngạc Cốt Thương cũng bắn ra vô vàn thương ảnh khác, bay tới đâm vào thương ảnh của Trúc Thiên Hỏa, tia lửa bắn văng khắp nơi, kinh phong cuồng bạo cuộn trào từ những điểm tiếp xúc. Tiếp một chiêu này của Trúc Thiên Hỏa, Lâm Động không lùi còn tiến, cánh tay vung lên, Thiên Ngạc Cốt Thương nhắm vào tim Trúc Thiên Hỏa đâm tới. Hừ. Thấy Lâm Động ra tay không chút nương tình, Trúc Thiên Hỏa hừ lạnh, cây thương bỗng biến thành một đường cong quỷ dị đập vào Thiên Ngạc Cốt Thương, xoạt. Một chiêu bị chặn đứng, ánh mắt Lâm Động lóe sáng, công kích cuồng bạo lại bộc phát. Cả hai đều là cao thủ dùng thương, khi giao đấu thì thương ảnh ngập trời, ánh lửa sáng chói khiến người ta hoa mắt. Tất cả mọi người trong viễn cổ chi địa cũng tập trung nhìn về hướng này. Một số cường giả có con mắt không tệ, sắc mặt dần trở nên nặng nề, vì họ nhận ra rằng đối mặt với công kích mạnh mẽ như thế của Trúc Thiên Hỏa, nhưng Lâm Động vẫn không hề có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Thiên Ngạc Cốt Thương trong tay đã chặn đứng mọi đòn tấn công của Trúc Thiên Hỏa. Đến lúc này, những ai có mặt đều hiểu ra, thực lực Lâm Động hiện tại đã mạnh hơn cái hồi mới vào viễn cổ bí tàng rất nhiều lần. Khác với trận chiến bên Lâm Động thì Tiểu Viêm và Sơn Tướng Mục Hoang có tình hình khác, cả hai đều thuộc các loại giỏi chiến đấu về sức mạnh, cảnh tượng nắm đấm thiết côn đánh nhau tạo nên một cảm giác vô cùng kích thích thị giác. Thân thể Mục Hoang được bao bọc trong ánh kim sắc chói lòa, rõ ràng là hắn đã sử dụng niết bàn kim thân đến mức cao nhất, còn quanh người Tiểu Viêm là chiến giáp huyết sắc với sát khí đậm đặc tỏa ra từ cơ thể, thậm chí có dấu hiệu áp đảo Mục Hoang. Tiểu Viêm vốn là yêu thú, hơn nữa còn trải qua nhiều lần tôi luyện, rõ ràng là dù có chút thành tựu về tu luyện nhục thể, cho nên Mục Hoang rõ ràng không thể so sánh được với Tiểu Viêm. Thiết côn xé tan không khí với âm thanh chói tai, tận dụng được một sơ hở rất nhỏ xuyên qua lớp phòng ngự của Mục Hoang, giáng mạnh lên vai hắn, bịch. Năng lượng cuồng bạo bùng phát từ bả vai, thân hình to lớn của Mục Hoang bị Tiểu Viêm đánh lùi mấy bước, kim quang ở vai tối đi một chút. Tất cả mọi người đang có mặt đương nhiên đều nhìn thấy cảnh tượng đó, cả tòa thành ồ lên kinh ngạc, rõ ràng bọn họ không thể ngờ Tiểu Viêm, một kẻ không chút nổi danh gì lại có thể chiếm thượng phong ở trước mặt của Mục Hoang. Sắc mặt điền chấn phía trước đại điện cũng hơi thay đổi, xem ra truyền thừa của Huyền Tông đã đem lại không ít lợi ích cho hai người Lâm Động, nếu không thì chúng cũng không thể đạt tới mức này. Nghĩ vậy, ánh mắt điền chấn ánh lên sự phẫn nộ và không cam lòng, kẻ có được truyền thừa thực lực đại tăng phải là hắn mới đúng. Hai tên khốn kiếp này, các người tưởng tứ tướng của vương triều đại càn dễ đối phó vậy sao? Giờ đắc ý thì e là hơi sớm. Ánh mắt điền chấn tối lại, cười lạnh nói. Thiên Ngạc Cốt Thương của Lâm Động nhanh như chớp quét qua tai Trúc Thiên Hỏa, hàn phong thổi bay một lọn tóc, bàn tay trái tung ra nhắm thẳng vào trưởng của Trúc Thiên Hỏa đánh tới. Một tiếng hự trầm đục vang lên, kình phong dâng trào, cả hai đều bật ra sau vài bước. Có chút bản lĩnh, quả nhiên là người khác với những người mà bọn ta từng gặp. Trúc Thiên Hỏa xoa tai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Động nói. Lâm Động đứng thẳng người, mũi thương chỉ xéo mặt đất, nguyên lực hùng hồn bao quanh cơ thể, thanh thế không kém Trúc Thiên Hỏa chút nào. Đồng bọn của ngươi hình như không phải đối thủ của huynh đệ ta. Lâm Động liếc nhìn chiến cục cách đó không xa, cười nói. Giờ nói những lời đó e là hơi sớm. Trúc Thiên Hỏa cười lạnh, ánh mắt đen lại, hai mắt biến hóa vô số ấn pháp kỳ lạ. Cùng với sự biến hóa của ấn pháp thì nguyên lực quanh người hắn cũng trở nên sôi sục. Bọn ta khác với cái loại người dựa vào truyền thừa như các ngươi, thực lực của vương triều siêu cấp không phải là cái bọn người từ một vương triều hạ cấp như ngươi có thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, ngay khi Trúc Thiên Hỏa có hành động thì ở chiến trường cách đó không xa vang lên tiếng nổ trầm đục, chỉ thấy thân thể Mục Hoàng có xu hướng phình to ra, vô số làn sóng năng lượng điên cuồng cuộn trào. Lâm Động nhìn luồng sáng năng lượng bóng bùng phát quanh hai người, nheo mắt nói, muốn dùng tới thủ đoạn thực sự rồi sao? Nguyên lực xung quanh của Trúc Thiên Hỏa theo sự thay đổi ấn pháp của hắn đã trở nên đỏ rực quỷ dị, nhìn từ xa lại giống như một biển lửa đang cháy rừng rực. Thân thể Trúc Thiên Hỏa cũng đỏ rực, mái tóc đỏ càng trở nên sẫm màu, cuối cùng nhìn như là máu tươi vậy. Toàn bộ cả tòa thành gần như mọi ánh mắt đều tập trung trên bầu trời, tất cả đều cảm nhận được công kích đáng sợ mà hai người Trúc Thiên Hỏa sắp phát ra. Xem ra dường như cả hai đều không muốn kéo dài chiến cuộc. Lâm Động, ngươi ép được bọn ta đến mức này là đủ tư cách để tự hào rồi. Giọng nói oang oang phát ra từ Trúc Thiên Hỏa, trong tiếng nói có sự nóng bỏng của lửa. Thân ảnh Trúc Thiên Hỏa ẩn hiện trong biển lửa, ngay sau đó biển lửa sôi trào, hư không phía trên vỡ ra, một đạo thân hình đồ sộ được bao quanh bởi hỏa diễm dần xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh đó, nhiệt độ đất trời dường như tăng lên, nguyên lực trong trời đất sôi sục, hống. Đồng thời thân thể Mục Hoang cũng phình to đến hơn chục trượng, làn da hắn nhanh chóng biến thành màu vàng đất, thậm chí còn nhìn cả được những đường vân như quy giáp, dường như là có một luồng sức mạnh nặng nề như núi lan tỏa ra trên thân thể hắn. Nhìn từ xa, Mộc Hoàng lúc này như biến thành một ngọn núi cỡ nhỏ đang khoác một cái vỏ ô quy. Cả tòa thành phát ra những tiếng kêu đầy sửng sốt, ánh mắt ai cũng đầy sự hãi mà thèm muốn. Vũ khí ở tầng thứ này là thứ mà bọn họ mơ cũng không có nổi, không hổ là vương triều siêu cấp. Bền lửa phản xạ đỏ rực trong ánh mắt Trúc Thiên Hỏa, những ngọn lửa rừng rực cháy, cánh tay hắn khẽ hạ xuống, bàn tay chậm rãi thò ra, từ sâu trong ánh mắt có ánh lửa chập chờn. Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ khí của vương triều Đại Càn, người chết cũng đừng hối hận. Giọng nói trầm đục vang ra từ biển lửa, ngay sau đó hỏa diễm bùng cháy điên cuồng, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Viêm ma kình, phân thiên hạ, man sơn thể, bán sơn nhạc. Sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ trên không trung, ngay sau đó biển lửa nhanh chóng lan tỏa, hư ảnh to hàng chục trượng được bao bọc bởi hỏa diễm đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Oanh một tiếng. Cách đó không xa, cuối cùng Mục Hoang cũng dừng việc phình to, trên lớp da màu vàng đất vô số những đường hoa văn kỳ lạ hiện lên, hắn cúi người xuống nhìn tiểu viêm, ánh mắt lạnh tanh. Kết thúc rồi. Một giọng nói trầm đầy sát khí truyền ra từ người khổng lồ kia, rồi hắn bước ra, kình phong mang theo sức mạnh hủy diệt đập về phía Lâm Động và Tiểu Viêm. Uy lực của vũ kỹ thật sự là rất kinh người. Uỳnh một tiếng, cuồng phong với sức mạnh kinh người cuồn cuộn trên không trung, hai nắm đấm khổng lồ đem theo kình phong cuồng bạo biến thành hai cái bóng đen ngòm ập tới Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhưng nơi nắm đấm kia đi qua, không khí như bùng nổ, thậm chí là những tòa nhà cao trong thành cũng bị sức ép khiến cho rạn nứt và có dấu hiệu muốn sụp đổ. Chỉ một quyền nhưng thanh thế đã hùng hãn đến vậy. Linh vũ kỹ sau. Lâm Động nhìn quyền phong đang ngày một tới gần, tuy nó được hình thành từ những ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hắn cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương từ bên trong. Rõ ràng Trúc Thiên Hỏa ra tay không chút nương tình. Đúng là rất mạnh, có điều chưa đủ đâu. Lâm Động nhếch mép cười, và khoảnh khắc đó trong cơ thể hắn cũng bùng phát ra một chùm thanh quang. Thế nhưng nắm đấm khổng lồ gần như không đợi cho Lâm Động phản kích, trước tất cả ánh mắt chăm chú nó đã giáng thẳng xuống vùng thanh quang mới lan tỏa kia. Hai thanh âm trầm đục khiến người ta kinh hãi vang lên, tiếng đầu tiên là nắm đấm hỏa diễm giáng xuống thanh quang, và tiếng thứ hai là Tiểu Viêm cũng bị nắm đấm của Mục Hoang khi biến thành người khổng lồ đánh trúng. Nhìn thấy như vậy, cả tòa thành lập tức có những thanh âm đầy tiếc nuối. Công kích hung hãn như vậy, dù là cường giả tam nguyên niết bàn cũng khó tránh khỏi trọng thương. Có điều sự tiếc nuối đó không kéo dài quá lâu, bởi vì ngay sau đó bọn họ nhìn thấy bất luận là thanh quang hay là huyết quang, cả hai đều chẳng có thân ảnh nào bay ra một cách thảm hại cả. Cảm giác như hai nắm đấm siêu to khổng lồ kia chìm vào trong biển lớn vậy. Điều này khiến ai ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Hai nắm đấm kia nhìn có vẻ hung hăng, nhưng thanh thế lại chẳng có bao nhiêu. Trên trời, nơi trái tim của người khổng lồ hỏa diễm ẩn hiện bóng dáng của Trúc Thiên Hỏa, sắc mặt hắn lúc này có phần tối tăm, nhìn ánh thanh quang kia. Từ lực phản chấn thì hắn có thể thấy rằng đòn tấn công của hắn không hề có hiệu quả như mong muốn. Bầu trời trở nên tĩnh lặng, cuối cùng thanh quang dần có động tĩnh, chỉ thấy nó nhanh chóng tản đi để lộ ra một thân ảnh được bao bọc trong ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Thân ảnh đó lúc này tay phải đang chặn trước nắm đấm khổng lồ, nhưng bàn tay có vẻ nhỏ bé yếu ớt kia lại khiến cho nắm đấm khổng lồ không thể nhúc nhích tới nửa phần. một quyền có thể đánh trọng thương một gã tam nguyên niết bàn đã bị Lâm Động dùng tay chặn đứng. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng nhìn Lâm Động như nhìn quái vật. Cùng lúc ấy thì ở bên kia cũng tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người nhìn sang thì chỉ thấy huyết quang loan tỏa. Tiểu Viêm được bao bọc trong huyết quang đang dang rộng hai tay ôm chặt cánh tay của người khổng lồ mà Mục Hoang biến thành, nhìn giống như là muốn quật ngã người khổng lồ vậy. Muốn chết hả? Mục Quang dường như cũng phát giác ra ý đồ của Tiểu Viêm, quát lên giận dữ, tung tiếp một quyền nữa. Trước kình phong mạnh mẽ, không gian như trở nên méo mó. Hống! Huyết quang quanh người Tiểu Viêm cuộn trào, tiếng hổ gầm trầm đục truyền ra. Không hề có ý nhân nhượng, Tiểu Viêm bước chân lấn tới, tung một nắm đấm về ánh huyết quang, định liều mình chặn đứng nắm đấm khổng lồ của Trúc Thiên Hỏa. Oanh một tiếng, một vòng sức mạnh như ngưng kết thành thực chất điên cuồng tỏa ra, không khí chung quanh cũng vào khoảnh khắc này bùng nổ. Huyết quang mang trong nó sát khí đậm đặc lan tràn từ người của Tiểu Viêm, hình thành một con quang hổ khổng lồ màu huyết sắc. Cút! Ánh mắt Tiểu Viêm đầy hung hãn, gân xanh nổi đầy cuồn cuộn cánh tay, sức mạnh có thể rời sông lấp bể bùng phát trong nháy mắt. Mọi ánh mắt đều trở nên kinh hãi, bởi vì họ nhìn thấy người khổng lồ mà Mục Hoang biến thành lúc này đã bị Tiểu Viêm nhấc lên, quay một vòng như quay dế rồi ném đi. Ầm! Người khổng lồ rơi vào trong thành, vô số tòa kiến trúc bị đánh sập, cả tòa thành đều náo động vì hành động này của Tiểu Viêm. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Xem ra, tu luyện trong 4 tháng này, thực lực của Tiểu Viêm tiến bộ rất nhiều. Ha ha, xem ra đúng là hắn không phải đối thủ của huynh đệ ta. Lâm Động ngẩng lên cười nói. Người lắm mồm quá đấy, ta sẽ nhanh chóng giải quyết ngươi, rồi đến huynh đệ của ngươi cũng không muộn. Thân ảnh Trúc Thiên Hỏa lúc ẩn lúc hiện trong hỏa diễm, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, rồi bỗng bay vụt ra, kình phong cùng hỏa diễm đều ập về phía Lâm Động. Lâm Động điểm nhẹ mũi chân, cơ thể hơi lui về sau, thiên ngạc cốt thương đánh ra vô số thương ảnh tấn công thân hình khổng lồ kia. Keng keng. Thương ảnh tiếp xúc với thân hình to lớn, phát ra những âm thanh giòn tan và bắn ra vô vàn hoa lửa, nhưng hiệu quả chẳng có bao nhiêu. Hử, đây là ma viêm thể, người không thể làm gì được đâu. Mục Hoàng cũng vậy, hắn có man sơn thể, ngươi tưởng huynh đệ của ngươi có thể đả thương hắn sao? Đến lớp phòng ngự của bọn ta các ngươi cũng không phá nổi mà còn đòi đấu, nằm mơ giữa ban ngày. Trúc Thiên Hỏa hừ lạnh, giọng nói đầy vẻ chế giễu. Lâm Động nhào mắt lại, nhanh chóng liếc về phía tòa thành phía dưới. Quả nhiên cơ thể khổng lồ bị Tiểu Viêm quật ngã kia đang đứng dậy, cầm lên một tảng đá lớn ném về phía Tiểu Viêm. Ỷ vào có cái mai rùa hả? Lâm Động cũng cười lạnh, quả thực là bọn Trúc Thiên Hỏa này rất khó đối phó, nhưng hắn lúc này đã khác với 4 tháng trước. Nếu như người đã tự hào với cái mai rùa đó thì ta cứ phá vỡ nó là được, Lâm Động cười lạnh. Dựa vào ngươi sao? Trúc Thiên Hỏa nhếch mép coi thường. Phải, dựa vào ta. Lâm Động cười rồi thân hình lao thẳng về phía Trúc Thiên Hỏa. Không biết trời cao đất dày, thấy vậy hỏa diễm nhanh chóng tràn lên bàn tay khổng lồ rồi giáng xuống Lâm Động. Ma viêm thủ. Bàn tay hỏa diễm gào rú lao tới, lửa cháy rừng rực, dường như còn có những tiếng gầm thét kinh hồn lạc phách truyền ra. Hống! Bóng đen của bàn tay khổng lồ đó gần như chặn đứng mọi đường lui của Lâm Động, nhưng hắn không chút sợ hãi, thủ ấn biến hóa, thanh quang quanh người chuyển động tạo thành một lớp da đặc biệt. Hơn nữa khi lớp da hình thành dường như còn có tiếng rồng ngâm. Soạt! Thanh long bì bao quanh người Lâm Động, hắn nhắm thẳng bàn tay hỏa diễm to lớn kia, tung ra một quyền. Bạo! Thế hành động đó của Lâm Động, Trúc Thiên Hỏa hét lên một tiếng, bàn tay hỏa diễm khổng lồ lập tức phát nổ bùm một tiếng. Hỏa diễm cuồng bạo cùng với cuồng phong đủ đánh trọng thương cường giả tam nguyên niết bàn cuồn cuộn trào dâng. Thấy vậy Trúc Thiên Hỏa cười lạnh, nhưng hắn lại không cười được lâu thì nụ cười đã đông cứng trên gương mặt, bởi vì một đạo thanh quang với thế như trẻ tre đã xông qua cơn bão lửa lao thẳng vào hắn. Lâm Động, ngươi căn bản không thể phá vỡ được ma viêm thể của ta. Lâm Động xuất hiện ngay phía trước, khiến cho Trúc Thiên Hỏa giật mình, nhưng rồi hắn hét lên quả quyết. Cũng chưa chắc. Lâm Động ngẩng lên nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh như dao. Phụt, thanh quang chuyển động quanh người Lâm Động, ở trên bàn tay phải hắn xuất hiện những chiếc vảy xanh quỷ dị. Lớp vảy này không có dày, nhưng thanh quang lấp lánh khiến Trúc Thiên Hỏa cảm thấy một sự nguy hiểm đang tới. Thanh long toái thiên thủ. Bàn tay đầy vảy của Lâm Động nhanh như chớp tung ra, giáng thẳng về phía ngực của người khổng lồ. Trước ánh mắt kinh hãi của Trúc Thiên Hỏa, một quyền của hắn đã xuyên thủng lớp phòng ngự mà Trúc Thiên Hỏa vẫn lấy làm tự hào. Binh! Từ trên không trung vang lên một thanh âm chói tai, tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên. Ở nơi đó bàn tay của Lâm Động như mũi dao sắc nhọn đâm vào cơ thể người khổng lồ hỏa diễm. Một quyền đó đã phá tan lớp phòng ngự vô cùng cường hãn của người khổng lồ. Cảnh tượng này khiến cho không ít người phải kinh hãi. Tuy chưa đích thân giao đấu, nhưng chỉ dựa vào khí thế đó bọn họ cũng biết cự nhân bằng hỏa diễm kia lợi hại đến mức nào. nhưng không ngờ lớp phòng ngự như vậy vẫn bị Lâm Động dùng một quyền đánh xuyên, sức mạnh đó thực sự quá kinh người. Ngươi! Trúc Thiên Hòa vốn được che chắn ở bên trong cự nhân hỏa diễm, nhìn bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của Lâm Động, ánh mắt ánh lên sự kinh hãi và phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh băng, thủ ấn biến hóa, hỏa diễm chung quanh cuồn cuộn quấn lấy cánh tay Lâm Động, sức nóng mãnh liệt không ngừng chui vào trong cánh tay, muốn khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Động trở nên bạo loạn. Hiển nhiên là Lâm Động cũng biết ý đồ đó của Trúc Thiên Hòa, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Ngược lại hắn cười một cách khinh bỉ, lực thôn phệ âm thầm lan ra, sức nóng đang tiến vào cơ thể gần như bị cắn nuốt sạch sẽ. Xem ta phá vỡ ma viêm thể của ngươi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhếch mép nhìn Trúc Thiên Hòa vốn ẩn trốn trong cự nhân, bàn tay lật một cái lực thôn phệ bùng nổ. Ma viêm thể được hình thành từ nguyên lực kết tụ của Trúc Thiên Hòa, thông qua một sự tôi luyện đặc biệt nào đó mà trở nên vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Có điều để duy trì được nó thì phải tiêu hao rất nhiều nguyên lực, mà lúc này lực thôn phệ của Lâm Động đã bộc phát, số nguyên lực ấy đang tiêu biến với tốc độ kinh người, ngay sau đó ma viêm thể đang dần mở đi. Ngươi đang làm gì vậy? Sự thay đổi của ma viêm thể đương nhiên Trúc Thiên Hỏa cảm nhận được, sắc mặt hắn tái nhợt quát lên. Lâm Động mặc kệ, lực thôn phệ vẫn tiếp tục bùng nổ. Chỉ trong hơn chục giây đã hút đến 7-8 phần nguyên lực của ma viêm thể. Khi mất đi lượng lớn nguyên lực như vậy, trước bao ánh mắt chấn động, ma viêm thể dần dần tan biến. Linh vũ kỹ mà Trúc Thiên Hỏa lấy làm tự hào đã bị Lâm Động phá giải một cách nhẹ nhàng. Ma viêm thể biến mất thì Trúc Thiên Hỏa cũng hiện ra, chỉ có điều sắc mặt hắn lúc này đã tím tái, ánh mắt nhìn Lâm Động đã có chút dè chừng. Mặc dù hắn rất cao ngạo nhưng hiện tại hắn cũng hiểu Lâm Động không phải là cái loại cường giả nửa mùa mà hắn từng gặp trước kia. Soạt. Lâm Động đánh tan ma viêm thể, thấy thân thể Trúc Thiên Hỏa xuất hiện thì lập tức lao tới, bàn tay phủ đầy vảy xanh nhanh như chớp chụp lấy cổ họng Trúc Thiên Hỏa. Hừ. Thấy vậy, Trúc Thiên Hỏa hừ một tiếng, cây thương trong tay vung lên, cùng với một luồng kình phong mạnh mẽ đâm thẳng vào bàn tay Lâm Động. Với hắn, thực lực của Lâm Động đúng là không tầm thường, nhưng chắc chắn là không dám dùng tay không như vậy đối phó với thương đao. Keng. Thế nhưng một lần nữa hắn lại dự đoán sai, Lâm Động không hề có ý né tránh cây thương của Trúc Thiên Hỏa, bàn tay hắn giơ ra nắm chặt lấy đầu mũi thương, xoẹt. Ánh lửa chói lòa bùng lên trong lòng bàn tay Lâm Động, nhưng bất luận mũi thương có phát ra sức mạnh thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vỡ, Lâm Động bóp chặt, thanh quang trên lớp vảy lòng bàn tay lóe sáng, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ rồi âm thanh giòn tan vang lên, cây trường thương đỏ rực. Linh bảo địa cấp của Trúc Thiên Hỏa đã bị Lâm Động bóp nát. Bóp vỡ mũi thương, cánh tay Lâm Động rung lên, hàn quang nhắm thẳng vào Trúc Thiên Hỏa bắn ra tới tấp với những luồng kình phong mạnh mẽ. Trúc Thiên Hỏa cuống cuồng rút lui, kim quang trên người lóe sáng, sau khi bị dính vài đòn mới chặn hết được đám hàn quang hình thành từ những mảnh vỡ của cây thương. Khốn kiếp, tuy công kích không gây tổn thương lớn gì cho hắn nhưng sắc mặt Trúc Thiên Hỏa vô cùng khó coi. Trước tiên là ma viêm thể của hắn bị Lâm Động phá vỡ, giờ thì đến vũ khí tùy thân cũng bị Lâm Động bóp nát. Cục diện này dường như đã hoàn toàn đẩy hắn xuống thế hạ phong. Nhưng ngay khi hắn không kìm được mà chửi một câu, thì đồng tử lập tức co rút lại, một đạo thân ảnh gần như đã xuất hiện ngay trước mặt. Thân ảnh này xuất hiện một cách quỷ dị khiến Trúc Thiên Hỏa cảm nhận được một mối nguy hiểm cực độ. Gần như không cần suy nghĩ, ánh kim quang chói lòa bùng nổ từ thân thể hắn, bàn tay được bao bọc thanh quang nhanh như chớp giáng thẳng xuống ngực Trúc Thiên Hỏa. Hự. Một tiếng rên trầm đục vang lên, kim quang trước ngực Trúc Thiên Hỏa tối sầm lại, sắc mặt hắn đỏ rực lên, cuối cùng phụt ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra phía sau. Nhìn Trúc Thiên Hỏa bay ngược ra sau, cả viễn cổ chi địa gần như câm nín. Rất nhiều người còn trố mắt ra, đặc biệt là Điền Chấn, gương mặt hắn đầy sự không thể tin nổi. Thực lực Trúc Thiên Hỏa như thế nào hắn biết rất rõ, đó là cường giả tam nguyên Niết Bàn đỉnh phong, thậm chí có khả năng vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ tư. Nhưng nhân đột như vậy đã bị một mình Lâm Động đánh cho thảm bại. Trong mấy tháng qua, rốt cuộc thực lực Lâm Động đã mạnh đến mức nào? Trúc Thiên Hỏa lúc này sắc mặt là trắng đen xen lẫn, hiển nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Nếu bây giờ vẫn coi Lâm Động là những kẻ nửa mùa mà hắn từng gặp thì có lẽ hắn đã không phải là một trong tứ tướng của Vương Triều Đại Càn. Thực lực mà Lâm Động thể hiện đủ khiến hắn phải e dè. Lâm Động nhìn Trúc Thiên Hỏa. Lần này hắn không ra tay nữa, tuy không sợ Trúc Thiên Hỏa nhưng hắn cũng phải dè chừng Vương Triều Đại Càn. Chưa nói không biết có giết được Trúc Thiên Hỏa hay không, mà dù có thể thì cũng phải trả giá rất đắt, mà Lâm Động thì không muốn như vậy. Các người thua rồi, Lâm Động bình thản nói. Nghe thế Trúc Thiên Hỏa vội quay ra nhìn, chỉ thấy bên kia tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên kinh thiên động địa. Một thân ảnh to lớn đổ sộ trong ánh huyết quang tràn ngập, đang tung những cú đấm mang hình đầu hổ. Mỗi cú đấm đều có thực lực đả thương cường giả tam nguyên Niết Bàn. Rầm rầm rầm, Quyền ảnh huyết quang giáng tới tấp lên sơn thể của Mục Hoang, tạo ra vô số vết rạn nứt lớn, vết rạn lan rộng, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Sơn thể nổ tung thì một đạo thân ảnh cũng bắn vọt ra, cuối cùng rơi xuống làm sập cả một tòa kiến trúc, khói bụi mịt mù. Một lúc sau, Mục Hoàng miệng dính máu, thân hình thảm hại đứng lên trên đống đổ nát, ánh mắt nặng nề nhìn thân ảnh được bao bọc trong huyết quang. Hắn đã hoàn toàn ở vào thế hạ phong, việc này không phải hắn chưa từng gặp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị một kẻ từ vương triều hạ cấp áp đảo đến mức này. Tiểu Viêm đánh bay Mục Hoàng, nhưng khi thấy Lâm Động không có ý đuổi cùng giết tận, huyết quang quanh người cũng thu lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai đạo thân ảnh sáng chói trên bầu trời. Chẳng ai có thể ngờ là họ lại có thể đánh bại được cường giả đã từng lọt vào Niết Bàn Bảng. Hơn nữa, từ nay về sau, hai người Lâm Động cũng sẽ trở thành cường giả trong Niết Bàn Bảng. Trong chiến trường hỗn loạn này, Lâm Động đã lặng lẽ gần một năm nay, cuối cùng cũng bắt đầu nổi bật. Phía trước đại điện, sắc mặt Điền Trấn tái nhợt nhìn cảnh tượng đó, khẽ nuốt nước bọt một cái. Hắn biết Lâm Động không phải là kẻ mà hắn có thể động vào được nữa rồi. Ân oán kia có lẽ nên quên đi thì hơn. Tại một góc xa xa, một nhóm người cũng đang nhìn Lâm Động với sắc mặt phức tạp, không phải ai xa lạ, chính là người của Vương Triều Ma Nham. Hắn đã đạt tới mức này rồi sao? Thạch Hiên nghiến răng, nghiến lợi không cam tâm, nhưng trong đó cũng mang theo một chút sợ hãi. Ẩn oán trước đây hãy quên đi, khiêu khích hắn chỉ có chết thôi. Thạch Khôn cuối cùng chán nản thở dài, ai có thể ngờ được một kẻ trước đây chỉ là con kiến trước mặt hắn, giờ đã đạt đến mức mà hắn phải ngưỡng vọng. Đi thôi, tới trung tâm của chiến trường viễn cổ, Bách Triều đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi. Hắn phẩy tay rồi quay người rời khỏi thành. Hắn cũng muốn biết kẻ tạo được nhiều kỳ tích kia rốt cuộc sẽ đi đến đâu trong Bách Triều đại chiến. Nơi đó mới là nơi cho quần hùng tranh bá. Cuộc chiến trên không trung không hề xuất hiện thế cục sằng co mà rất nhanh đã hạ màn. Nhìn Trúc Thiên Hỏa và Mục Hoang với bộ dáng thảm hại, rồi lại nhìn Lâm Động với ánh mắt hòa nhã nhưng khí tức mạnh mẽ, thì ai cũng biết lần giao đấu này kẻ nào chiếm được thượng phong. Kết quả cũng vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, ban đầu có lẽ chẳng ai ngờ được sẽ có kết quả như thế. Tuy mọi người ở đây đều có nghe nói về biểu hiện đáng kinh ngạc của Lâm Động, nhưng lần này kẻ hắn đối đầu không phải những nhân vật bình thường như Thạch Khôn, mà là cường giả thực sự đến từ vương triều siêu cấp. Nhưng bất luận bọn họ kinh ngạc đến thế nào thì kết quả cũng không thay đổi. Bọn họ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hai đạo thân ảnh lấp lánh dưới ánh mặt trời kia, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ trong Bách Triều đại chiến lần này, hai người đến từ vương triều hạ cấp đó sẽ trở thành hai nhân vật nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Còn về việc bọn họ có đi được bao xa trong Bách Triều đại chiến thì dường như ai cũng có phần đợi mong, bởi vì bọn họ rất muốn biết ở trong cái địa phương mà cường giả nhiều như lá rụng mùa thu này, rốt cuộc là có người thách thức đến địa vị của vương triều siêu cấp hay không. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tà áo Lâm Động bay lên phất phới, ánh mắt nhìn Trúc Thiên Hỏa đang sắc mặt âm trầm bất định. Lâm Động không hề lo lắng hắn sẽ bỏ chạy. Đánh bại Trúc Thiên Hỏa, Lâm Động cũng không có việc mà được đằng chân lân đằng đầu, nhưng nếu Trúc Thiên Hỏa không biết điều thì hắn sẽ không nhượng bộ. Đúng là hắn có phần e dè vương triều siêu cấp nhưng không sợ. Với thực lực của hắn và Tiểu Viêm hiện giờ, nếu như dùng mọi thủ đoạn ra thì cũng đủ sức để đấu với tứ nguyên Niết Bàn, huống hồ vẫn còn một tiểu điêu chưa hề ra tay. Bình thường Lâm Động không muốn nó phải ra tay, nhưng nếu cần thiết thì tiểu điều chắc chắn cũng không thể đứng đó mà nhìn. Có trận hình như vậy thì ở chiến trường viễn cổ này Lâm Động coi như là hổ mọc thêm cánh, vì thế là cảnh phải chạy trốn khắp nơi như trước đây sẽ không dễ gì mà tái diễn nữa. Thân hình to lớn của Tiểu Viêm lúc này xuất hiện phía sau Lâm Động, vết thương ngang dọc trên người cũng khiến hắn trở nên hung hãn hơn. Sau khi chứng kiến thực lực mà Tiểu Viêm vừa thể hiện thì những người có mặt ở đây chẳng ai coi hắn là loại thất phu lỗ mãng, chỉ được cái vẻ bề ngoài. Tiểu Điêu cũng uể oải xuất hiện phía sau lưng Lâm Động, ánh mắt thích thú nhìn Trúc Thiên Hỏa. Tuy bề ngoài khí tức của nó không có hung hãn như Tiểu Viêm, nhưng những người nhạy bén có thể cảm nhận được những tia hàn quang lạnh thấu xương đang phát xuất ra từ đôi mắt tím ngắt của nó. Tuy nhiên về thực lực thực sự của Tiểu Điêu thì chắc chắn không ai trong toàn trường ở đây có thể dò xét được. Cả hai lặng lẽ đứng sau lưng Lâm Động, vô hình chung tạo ra áp lực mạnh mẽ khiến tất cả không ai dám coi thường. Đương nhiên Trúc Thiên Hỏa cũng cảm nhận được áp lực đó, sắc mặt hắn thay đổi. Đồng thời từ phía sau lưng hắn có thanh âm phé gió vang lên. Mục Hoang có phần thảm hại bay tới, ánh mắt nặng nề đầy ra chừng nhìn ba người Lâm Động. Môi hắn khẽ động, thanh âm rất nhỏ chuyển tới tai Trúc Thiên Hỏa. Thực lực ba bọn chúng rất mạnh, chỉ bằng hai người chúng ta có lẽ không đánh lại được. Trúc Thiên Hỏa nghe thấy vậy nắm tay siết chặt lại, một kẻ luôn kiêu ngạo như hắn dường như khó lòng chấp nhận việc này, nhưng dù sao hắn cũng không phải kẻ ngu, biết đó là sự thật. Ban nãy giao đấu linh vũ kỹ mà hắn luôn tự hào đã bị Lâm Động phá giải, còn Mục Hoang trước nay nổi tiếng về sức mạnh nhục thể cũng bị kẻ có thân hình to lớn phía sau Lâm Động đánh bại. Hơn nữa bên cạnh còn có một tên nhìn có vẻ thần bí nhất lại chưa từng ra tay. Trúc Thiên Hòa không tin kẻ có gương mặt khá tuấn mỹ kia lại là người dễ đối phó. Cục diện này nhìn thế nào thì bọn chúng cũng không hề có ưu thế. Xem ra kế hoạch cướp đi truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông thất bại rồi. Thực sự là không cam tâm. Trúc Thiên Hỏa ngắn răng, trong lòng hậm hực. Biết sớm thế này thì gọi hai tên kia cùng đi. Nếu bốn người liên thủ có lẽ sẽ ngang sức với bọn Lâm Động. Các ngươi thắng. Sau khi đánh giá cục diện, Trúc Thiên Hỏa nhún vai, ánh mắt cụp xuống nói. Đa tạ đã nhường. Lâm Động cười, không kiêu ngạo cũng không tỏ ra đắc ý vì thắng được cường giả của vương triều siêu cấp. Tuy hắn không có thiện cảm gì với hành động tranh đoạt của bọn Trúc Thiên Hỏa, nhưng hắn cũng không muốn kết oán với vương triều đại cản sau lưng bọn chúng. Lâm Động, người đã khiến ta rất bất ngờ, nhưng chuyện hôm nay bọn ta sẽ ghi nhớ, lần sau gặp lại thì đừng trách bọn ta sẽ đòi lại. Trúc Thiên Hỏa cười nhạt, hắn cũng không lo lắng mình sẽ chọc giận Lâm Động, có vương triều đại càn đứng đằng sau, thiết nghĩ Lâm Động cũng không dám hạ sát thủ. Luôn chờ đợi, Lâm Động liếc mắt nhìn hắn bình thản nói. Việc các ngươi có truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông đã truyền ra ngoài, vì thế sau này các ngươi sẽ gặp nhiều rắc rối, hy vọng các ngươi có thể đến được trung tâm của chiến trường viễn cổ, ta đợi các ngươi ở Bách Triều Đại Chiến. Trúc Thiên Hỏa cười hăng hắc, rồi không đợi Lâm Động nói gì đã quay người cùng Mục Hoang biến thành hai đạo hồng quang nhanh chóng biến mất. Sau khi hai người bọn Trúc Thiên Hỏa rời đi, không khí căng như dây đàn bao phủ cả tòa thành ở viễn cổ chi địa cũng dần biến mất. Rất nhiều ánh mắt với đủ mọi cảm xúc nhìn về ba đạo thân ảnh trên không trung, nhưng ánh mắt ấy khá là phức tạp, chắc là dù tận mắt chứng kiến nhưng bọn họ cũng khó lòng tin được ba người đến từ vương triều hạ cấp mà lại có thể đánh lui cường giả từ vương triều siêu cấp. Bách triều đại chiến càng ngày càng thú vị. Một vài người lẩm bẩm, thời gian gần đây không ngừng có những cường giả từ các nơi trỗi dậy, cùng với việc danh vọng vang khắp cả địa vực trở thành những ngôi sao sáng. Những người này không ai không có thực lực và cơ duyên hơn người. Rất khó tưởng tượng khi thiên tài từ khắp các nơi tụ họp lại thì quang cảnh sẽ hoành con nhà bà Tráng đến mức nào. Từ góc độ nào đó mà nói thì có lẽ bọn họ sẽ là người kiệt xuất nhất trong thế hệ những người trẻ tuổi của các vương triều ở Đông Huyền Vực. Khi tất cả các thiên tài yêu nghiệt chạm mặt nhau, chắc chắn sẽ gây nên một sự chấn động vô cùng ác liệt. Thật khó chơi. Lâm Động nhìn hai người bọn Trúc Thiên Hỏa đi xa, khẽ nói. Nếu giải quyết ngay thì chưa biết chừng hung danh của người sẽ chuyển đi, sẽ chẳng kẻ nào dám gây rắc rối cho người nữa. Tiểu Điều cười nói. Nghe vậy, Lâm Động trợn mắt. Tam vương tứ tướng của vương triều Đại Càn, ai cũng không phải là loại dễ dàng đối phó, chỉ mỗi hỏa tướng và sơn tướng xếp cuối trong tứ tướng mà đã có thực lực như vậy. Vậy thì phong tướng và lâm tướng sẽ như thế nào? Huống hồ bên trên bọn họ còn có tam vương khó nhằn hơn nữa, thực lực ba cả đó có lẽ đều đã đạt đến tứ nguyên niết bàn rồi. Nói đến đây, Lâm Động lại khẽ lắc đầu. Vương triều siêu cấp có tài lực mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bọn họ căn bản chẳng cần phải bảo tàng truyền thừa gì hết đã có thể đạt tới mức độ mà người thường không thể với tới. Khi người khác phải vất vả để có niết bàn đan thì có lẽ bọn họ còn dễ dàng có được hàng triệu viên. Với tài lực như thế lại cộng với những thiên tài tư chất vạn người có một, thành tựu mà những vương triều này có đương nhiên người khác chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Nhưng Lâm Động cũng không ghen tị vì người khác có khởi điểm cao hơn mình. Mỗi người đều có cách sống và sự nỗ lực khác nhau. Nghĩ tới năm đó khi mình còn là một người tại phân gia nho nhỏ ở tiểu trấn nhỏ bé Thanh Dương, dù hắn có sát ý với Lâm Lang Thiên nhưng không dám lộ ra, bởi vì lúc ấy đứng trước mặt Lâm Lang Thiên hắn chẳng qua là một con kiến. Lâm Lang Thiên chỉ cần dùng một ngón tay là tiêu diệt được cả nhà hắn. Thế nhưng kết quả cuối cùng không phải vậy. Người thiếu niên khổ tu trên ngọn tiểu sơn đó đã trở thành người nổi trội nhất trong gia tộc Lâm Thị. Còn Lâm Lang Thiên, kẻ hồi đó hắn phải ngưỡng vọng, cuối cùng trở thành con chó không biết sống chết thế nào trong tay hắn. Vì thế khởi điểm cao thấp không quan trọng, mà quan trọng là kết quả. Vương triều siêu cấp đương nhiên khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng Lâm Động biết hắn có thể vượt qua được. Đại ca, giờ làm thế nào? Tiểu Viêm gãi gãi đầu cười hiền hậu, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng khi giao đấu với Mục Hoang. Chưa tới một tháng nữa là tới Bách Triều Đại Chiến, cường giả các phương đều đang tập trung về chiến trường trung tâm. Bọn chúng ta cũng là đến đó thôi, Lâm Động cười nói. Tiểu Viêm gật đầu, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phản đối lời nói của Lâm Động. Xử lý hắn thế nào đây? Ta nghĩ bọn người vương triều Đại Càn sẽ tìm đến thôi, không thể thoát được. Tiểu Điều hất hàm về phía thân ảnh trước đại điện nói. Lâm Động liếc nhìn chỉ thấy Điển Chấn đang mặt mày tái nhợt nhìn bọn họ, nhưng khi hắn thấy Lâm Động nhìn về phía mình thì da đầu tê dại, vội vàng cúi xuống không dám nhìn thẳng. Không đáng để bận tâm, đi thôi. Lâm Động thản nhiên nhìn Điền Chấn, kẻ đã không còn bá khí của bá chủ địa vực Tây Bắc này nữa. Cuối cùng lắc đầu không muốn gây chuyện, không phải hắn độ lượng, mà là vì Điền Chấn hiện nay đã không còn tư cách để đối kháng với hắn. Loại người này cũng khó mà có thể gây ra uy hiếp gì đến hắn. Vừa dứt lời, Lâm Động cũng không định tiếp tục ở lại đây nữa, thân hình khẽ động liền biến thành một đạo hắc quang, bay ra bên ngoài. Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cũng nhanh chóng lao theo. Điền Chấn ở phía trước đại điện nhìn bóng ba người Lâm Động, mồ hôi lạnh túa ra trên trán rồi tự mỉm cười. Hắn biết khu vực nào của chiến trường viễn cổ cũng có kẻ kiệt xuất, nhưng rõ ràng Điền Chấn hắn không còn tư cách đó ở địa vực Tây Bắc nữa rồi. Thanh niên tên Lâm Động kia sẽ bước ra từ đây và bước vào nơi mà quần hùng tề tựu. Ở nơi đó hắn sẽ thể hiện ra bản lĩnh của mình. Trên bầu trời xanh, trong thanh âm xé gió có ba đạo thân ảnh bay vút qua, tạo nên áp lực khiến cho Lâm Hải phía dưới phải hình thành những đường rãnh sâu màu lục. Ba thân ảnh này đương nhiên là ba người Lâm Động đang rời khỏi viễn cổ chi địa để tìm tới trung tâm của viễn cổ chiến trường. Chiến trường viễn cổ này vô cùng rộng lớn, địa vực Tây Bắc chẳng qua chỉ là một mảnh nhỏ trong đó mà thôi. Đương nhiên, không gian rộng lớn như vậy thì rất khó để đi hết chỉ trong vòng một năm. Hiện giờ Lâm Động muốn vào khu vực trung tâm của chiến trường viễn cổ nên hiển nhiên cũng chỉ có thể không thể chỉ 2-3 ngày là tới. Trên đường đến trung tâm của chiến trường viễn cổ thì có thành Vạn Tượng, đó là một trong số ít những tòa thành mà phải vượt qua. Ở đó tụ tập nhiều cường giả từ khắp nơi, cường giả vào niết bàn bảng ở đó cũng không phải là quý hiếm. Đương nhiên, đó cũng là nơi bọn họ phải đến nếu muốn đi vào khu vực trung tâm. Trên đường đi, Lâm Động nhìn chung quanh rồi quay sang nói với hai người bên cạnh. Tiêu Viêm gãi đầu cười, trong mắt hiện lên sự nóng lòng, mong chờ. Hắn vốn là rất hiếu chiến, nên giao đấu với cường giả đối với hắn là một chuyện gì đó khá là thú vị. Tiểu Điêu nghe thế cũng không nói gì, sau khi nhìn quanh không biết vì sao mà lông mày hơi nhăn lại. Tiểu Viêm, trong Bạch Hồ Điện ngươi đạt được truyền thừa gì vậy? Lâm Động không để ý đến nét mặt của Tiểu Điêu mà nhìn qua Tiểu Viêm hỏi. Một bộ vũ khí không rõ nông sâu ra sao, có tên là Bạch Hổ Bàng Tinh Giám. Tiểu Viêm cười nói. Bạch Hổ Bàng Tinh Giám ư? Lâm Động gật gù. Chắc là trong Bạch Hổ Điện không có tàn ảnh cường giả giống như Thanh Trĩ, thế nhưng như thế cũng là hết sức bình thường. Ở nơi đây có một lão yêu quái cấp độ biến thái như Thanh Trĩ cũng đã ghê gớm lắm rồi. Nếu như ở ba điện còn lại mà cũng có một lão yêu quái như vậy, thì thực lực của Liên Minh Thiên Cương này quá khủng bố đi. Sau khi hỏi về cơ ngộ của Tiểu Viêm trong Bạch Hổ Điện thì Lâm Động cũng không hỏi han gì thêm, rồi nhận ra nét mặt quái lạ của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu, ngươi sao vậy? Tiểu Viêm cũng quay người sang nhìn, sau khi thấy cặp mắt nhau lại thành hai đường cong có phần nguy hiểm, bằng vào cảm ứng đặc thù giữa yêu thú với nhau, dường như khiến hắn hiểu ra được điều gì, đột ngột dừng lại, cây thiết côn xuất hiện trong tay, thân hình to lớn đứng chắn trước mặt Lâm Động. Lâm Động nhíu mày, tinh thần lực hùng hồn nhanh chóng lan tỏa, có điều chẳng thấy điều gì lạ. Nhưng việc này không chỉ không khiến Lâm Động thở phào, mà sắc mặt hắn càng nặng nề hơn. Đôi mắt tử hắc sắc của Tiểu Điêu lấp lánh, gương mặt tuấn mỹ tà dị hơi tối lại, rồi hắn cười lạnh. Dường như là bọn chúng ta đang bị kẻ nào đó nhắm vào. Nghe vậy, đồng tử Lâm Động co rút lại. Suốt dọc đường đi, hắn không hề cảm nhận được bất cứ điều gì dị thường. Điều này có nghĩa là gì? Thực lực kẻ đó ắt phải mạnh đến mức mà hắn không thể phát hiện ra. Điều này mà không phải người thường có thể làm được. Có thể ép hắn ra mặt được không? Lâm Động khẽ nói, ánh mắt hàn quang lóe lên. Hắn không ngờ là vừa rời khỏi viễn cổ chi địa đã bị kẻ khác theo dõi. Điều này khiến hắn có phần khó chịu. Tiểu Điêu cười lạnh gật gù, rồi nắm mạnh một cái. Một mảng quang mang tử hắc sắc bắn ra từ lòng bàn tay, rồi biến thành một tấm lưới ánh sáng bao trùm cả không gian chung quanh. Phụt! Tấm lưới ánh sáng dường như mang trong mình một sức mạnh hủ thực rất lớn. Vừa xuất hiện, không khí đã bùng nổ thành những làn khói trắng. Trước ánh mắt chăm chú của ba người Lâm Động, tấm lưới tử hắc sắc bao trùm lấy hư không. Thế nhưng, khi tấm lưới đó sắp thu gọn lại thì không gian bỗng trở nên méo mó, rồi một luồng sáng chói lòa bùng phát đánh bật tấm lưới ánh sáng ra. Tấm lưới bị đánh bật ra, hai thân ảnh khá là quỷ dị vụt hiện ra giữa không trung, cả hai đều được bao bọc trong hắc ảnh cho nên không ai nhìn rõ được dung mạo. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai thân ảnh thần bí đó, sắc mặt Lâm Động đã kịch biến. Bởi vì đó chính là hai người thần bí mà hắn đã gặp trong Niết Bàn Phần Thiên Trận ở viễn cổ bí tàng. Bị phát hiện rồi sao? Ánh mắt Lâm Động dần trở nên nặng nề hơn. Hắn cảnh giác giống như gặp phải địch thủ lớn vậy. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của hai tên thần bí kia. Dù hiện giờ thực lực của hắn là Tam Nguyên Niết Bàn nhưng hắn vẫn cảm thấy một sự nguy hiểm cực lớn từ hai kẻ kia phát ra. Dù cảm giác nguy hiểm đó đã ít hơn so với lần đầu gặp, nhưng rõ ràng bọn họ không phải tầng thứ mà bọn Trúc Thiên Hỏa có thể so sánh. Thật đáng kinh ngạc là các ngươi lại có thể phát hiện ra bọn ta. Hai thân ảnh lơ lửng trên không trung, dưới ánh hắc quang, hai cặp mắt sắc lạnh nhìn bọn người Lâm Động, chậm rãi nói. Không biết hai vị là thần thánh vương nào, vì sao lại đi theo bọn ta? Lâm Động dần thu lại sự kinh ngạc, nét mặt bình tĩnh nói. Ha ha, tiểu tử, hà tất phải giả ngu. Bọn chúng ta đã gặp nhau trong niết bàn phần thiên trận đó thôi. Một hắc ảnh cười lạnh nói. Tuy không nhớ được dung mạo của ngươi, nhưng khí tức thì bọn ta nhớ rõ. Lần đó ngươi chạy nhanh như thế chắc là đang nghe được điều gì phải không? Hắc ảnh kia cũng nham hiểm cười nói. Ánh mắt của Lâm Động lạnh băng, tuy hắn không rõ rốt cuộc hai kẻ này muốn gì, nhưng chắc cũng là một âm mưu không nhỏ. Khi ấy bị hắn bắt gặp, bọn chúng vẫn luôn ở trong viễn cổ chi địa, thật ra chính là để chờ đợi hắn mà thôi. Hai tên giả thần giả ma kia, bọn ta chẳng có hứng thú gì với chuyện của các ngươi đừng có đến đây gây sự, hai bên nước sông không phạm nước giếng, đừng có làm quá, đừng tưởng điều ra ta không có cách để xử lý các ngươi. Tiểu Viêm không nói câu nào, thân thể to lớn bước lên phía trước, gương mặt vốn hồn hậu lập tức trở nên hung tàn, toàn thân toát ra sát khí. Hề hề, khẩu khí lớn thật, ngay cả đám người vương triều siêu cấp cũng không dám nói với bọn ta như thế, người là cái thá gì? Một kẻ trong số đó nở ra nụ cười nham hiểm, ngữ khí đầy vẻ chế giễu. Tưởng rằng các ngươi đánh bại được người của vương triều siêu cấp là có thể tự coi mình là nhất ở chiến trường viễn cổ hay sao? Cả còn lại cũng cười một cách đầy quái dị. Tiểu Điêu nhau mắt lại, hắn không nổi giận, chỉ là trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười cổ quái, rồi thân hình bỗng bay vút đi, để lại một đạo tàn ảnh quỷ dị. Xoẹt một tiếng, tốc độ của Tiểu Điêu nhanh như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía dưới hai thân ảnh kia, năng lượng từ hắc sắc dâng trào biến thành đôi cánh như những lưỡi dao sắc lạnh, ánh lên tia hàn quang. Vào khoảnh khắc đôi cánh đó hiện ra, sắc mặt hai hắc ảnh kia cũng thay đổi, bởi vì bọn chúng cũng cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương, bàn tay nắm chặt lại, kim quang trào ra từ bên trong, biến thành một tấm lá chắn, keng. Đôi cánh sắc lạnh chém mạnh xuống lá chắn kim sắc, tia lửa lóe ra, tấm lá chắn lập tức xuất hiện những vết rạn, hai hắc ảnh cũng lùi nhanh ra phía sau, ánh mắt có phần nặng nề, uỳnh một tiếng. Khi bọn chúng vừa lùi ra sau thì kình phong cuồng bạo cuộn lên từ phía trên, một cây thiết côn khổng lồ với luồng sức mạnh to lớn đập xuống. Hừ, những đòn công kích liên tiếp hiển nhiên đã khiến hai kẻ thần bí kia nổi giận, một kẻ nắm chặt tay, kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay biến thành một cây chùy khổng lồ, vung lên đánh về phía thiết côn. Ầm một tiếng, những đường gợn sóng năng lượng lan tỏa khắp nơi, thiết côn bị đánh bật ra sau, Tiểu Viêm phải bước vài bước mới đứng vững lại được, gương mặt càng trở nên hung tợn. Kim thần ngưng vật. Lâm Động nhìn tấm lá chắn và cây chùy tạo thành từ kim quang mà hai kẻ thần bí kia biến ra, ánh mắt càng trở nên khó coi. Đó là dùng năng lượng của niết bàn kim thân để ngưng tụ lại thành thực chất, chứ có điều năng lượng đó thì chỉ có cường giả tứ nguyên niết bàn trở lên mới miễn cưỡng điều khiển được. Trước mặt Điêu gia ta mà chơi trò đó, các người quá non. Gương mặt Tiểu Điêu trở nên lạnh lẽo, hắn mở miệng ra, quang mang tử hắc sắc tuôn trào, cuối cùng biến thành một cái miệng khổng lồ như muốn nuốt gọn cả trời đất, lao tới hai hắc ảnh với tốc độ chóng mặt. Lâm Động cảm nhận được bên trong cái miệng đen ngòm đó có một thứ năng lượng tương tự với thôn phệ tổ phù, nhưng không thuần túy như vậy, dường như nó có pha lẫn một chút gì đó. Thôn thiên ma quang, Tiểu Điêu hét lên một tiếng, quang mang tử hắc sắc tiếp tục cuồn cuộn, nhưng nơi nó đi qua, ban ngày hóa thành ban đêm, thành thế kinh người. Sau khi hồi phục nhân hình, cuối cùng Tiểu Điêu cũng có thể thể hiện ra sức mạnh vốn có của mình. Quang mang từ hắc sắc nhanh như chớp bao trùm cả bầu trời sáng trong, thậm chí ánh nắng mặt trời cũng tiêu tan. Hai đạo hắc ảnh đó nhìn quang mang từ hắc sắc đang lan tỏa trên đầu, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề, thiết nghĩ chắc cũng cảm nhận được sức mạnh kỳ dị từ trong hắc quang này. Hắn thực sự quá cổ quái, cả hai nhìn nhau đều nhìn ra suy nghĩ trong mắt đối phương. Khi ở viễn cổ chi địa phát hiện ra Lâm Động, bọn chúng vốn đã thấy thực lực ngang ngược của Lâm Động và Tiểu Viêm khi đánh bại hai người bọn Trúc Thiên Hỏa. Nhưng lúc đó bọn chúng không hề cảm thấy ngạc nhiên, vì thế mới lặng lẽ bám theo, tìm cơ hội để diệt trừ đi kẻ đã phát hiện ra kế hoạch của bọn chúng. Nhưng không ngờ tính toán vạn điều, bọn chúng lại không ngờ được tên Tiểu Điêu nhìn trẻ nhất kia mới là kẻ ẩn giấu sâu nhất. Sự việc phát triển đến mức này dường như đã vọt khỏi tầm kiểm soát của chúng. Oanh một tiếng, quang mang từ hắc sắc lan tràn khắp bầu trời, hai hắc ảnh kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó. Để an toàn, bọn chúng lập tức vận khởi kim quang chói lòa, cuối cùng biến thành một quang ảnh khổng lồ, chấn ma kim linh. Quang ảnh kim sắc này đứng sừng sững trong quang mang từ hắc sắc, một luồng kim quang mở rộng đẩy lùi sự xâm thực của quang mang từ hắc sắc đi. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt có phần nặng nề. Thực lực của hai kẻ này rất mạnh. Nếu không phải Tiểu Điêu đã phục hồi được nhân thân và một phần thực lực, thì hắn và Tiểu Viêm e là đã rơi vào một trận đại chiến vô cùng ác liệt. Kim quang từ thân ảnh khổng lồ bắn ra như núi lửa phun trào, đem theo năng lượng vô cùng lớn mạnh, đánh tan quang mang tử hắc sắc quỷ dị kia. Hừ, thấy bọn chúng có thể chống cự lại quang mang tử hắc sắc, trong mắt Tiểu Điêu ngày càng đậm hơn, hắn giơ bàn tay thanh tú rồi chậm rãi nắm chặt lại. Phá! Sau tiếng hét của Tiểu Điêu, quang mang tử hắc sắc lập tức chuyển động một cách quỷ dị, rồi biến thành những sợi tử hắc sắc khổng lồ quấn lấy thân ảnh kim quang, rồi thắt dần lại. Rắc! Một âm thanh giòn tan vang lên, thân ảnh kim quang khổng lồ lập tức xuất hiện vô số đường rạn nứt, thậm chí là ánh sáng bao quanh cũng tối hẳn đi. Nhưng đấy không phải lực lượng thôn phệ mà một loại sức mạnh hủ thực. Sức mạnh của Tiểu Điêu có tính hủ thực cực mạnh, sát thương lực không hề nhỏ, nhưng nó không thể thu nạp năng lượng cho mình giống như lực thôn phệ của Lâm Động. Khi nhìn thấy những vết rạn nứt trên thân ảnh kim quang kia, ánh mắt của hai kẻ kia ánh lên sự kinh hãi, ấn ký trên tay nhanh chóng biến đổi. Bạo! Bùm! Thân ảnh kim quang đột nhiên phình to, một nguồn năng lượng cuồng bạo cuộn trào, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Lực xung kích của vụ nổ cũng khiến quang mang tử hắc sắc tan đi một nửa. Hai đạo hắc ảnh lúc đó rút lui khỏi phạm vi của quang mang tử hắc sắc. Thấy bọn chúng thoát khỏi phạm vi công kích, Tiểu Điêu cũng không tiếp tục ra tay, phất tay một cái, quang mang tử hắc sắc nhanh chóng thu lại, cuối cùng chui vào trong người hắn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Rõ ràng hai kẻ kia không dám xem thường gã thanh niên tuấn mỹ như nữ nhân này nữa. Giọng nói trầm trọng mang theo chút kinh ngạc vang lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có nhúng tay vào việc này. Thứ liên quan ở đằng sau, ngươi không gánh vác nổi đâu. Hắc ảnh kia cũng lạnh lùng nói. Tiểu Điêu nhếch mép cười lạnh. Có việc gì mà Điêu gia ta chưa từng trải qua? Các ngươi mà cũng có tư cách uy hiếp ta sao? Ngươi! Rõ ràng là thái độ của Tiểu Điêu đã chọc giận hai kẻ kia. Bản lĩnh của ngươi cũng không tệ, nhưng đừng tưởng là bọn ta không làm gì được ngươi. Lũ chuột các ngươi cũng dám ngông cuồng ở chiến trường viễn cổ mà Đông Huyền Vực nắm giữ sao? Tiểu Điêu nhìn bọn chúng giễu cợt. Nghe vậy, sắc mặt hai kẻ bọn chúng kịch biến, giọng nói cũng trở nên trầm trọng một cách kỳ lạ. Rốt cuộc là ngươi đã biết những gì? Điều cần biết thì ta đều đã biết. Ta đã nói rồi, bọn ta không có hứng thú với kế hoạch của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi định ngấm ngầm dở trò gì với bọn ta, điều ra ta cũng chỉ đành phải hạ sát thủ với các ngươi ở đây. Tiểu Điêu cười lạnh, trong mắt hai kẻ kia gương mặt tuấn mỹ đó trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Động và Tiểu Viêm xuất hiện bên cạnh Tiểu Điêu, nhìn hai kẻ thần bí với ánh mắt cảnh giác. Qua lời nói hắn có thể đoán được hai tên này vào chiến trường viễn cổ chắc chắn có kế hoạch rất lớn, mà những người có liên quan đằng sau chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Chuyện này Lâm Động chẳng muốn quan tâm, hắn chỉ muốn thông qua Bách Triều Đại Chiến có được sự ủng hộ của một tông phái siêu cấp làm bàn đạp cho mình phát triển hơn mà thôi. Hai hắc ảnh kia lơ lửng trên không trung, ánh mắt có cả sát ý lẫn vẻ dè chừng, hiển nhiên bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý đồ giết Lâm Động, nhưng lại có Tiểu Điêu làm hỏng kế hoạch của chúng. Tiểu Điêu khoanh tay trước ngực, chán nản nhìn hai hắc ảnh, thực lực của bọn chúng đúng là không tệ, nếu hắn không dùng bản thể của Thiên Yêu Điêu thì rất khó giết được bọn này, nhưng nếu như thế sẽ gây chú ý cho các cường giả đang quan tâm đến không gian này, đến lúc đó chưa biết chừng sẽ gây ra rắc rối lớn cho Lâm Động, vì thế việc này giải quyết lặng lẽ được là hay nhất. Hiển nhiên Lâm Động cũng hiểu được ý định của Tiểu Điêu, vì thế mà hắn không nói gì nữa. Thực lực của hắc ảnh này rất mạnh, nhưng không thể khiến cho hắn thấy sợ hãi. Nhưng rõ ràng phía sau bọn chúng là một kế hoạch động trời. Không thể chỉ có hai người này. Lâm Động có một ý nghĩ là bọn này sau lưng còn có thế lực rất ghê gớm, cho nên hắn không hề có ý định dính dáng vào việc này. Không khí gần như đặc quánh, mãi một lúc sau, hai hắc ảnh kia mới trầm giọng nói. Vậy hôm nay bọn ta sẽ nể mặt ngươi, nhưng hy vọng ngươi nhớ lấy lời của mình, đừng có tùy tiện can thiệp. Việc này rất hệ trọng, dù là các ngươi có bản lĩnh thế nào cũng vô ích mà thôi. Tiểu Điêu nhún vai, mong là sau này bọn ta sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Tin tức ở đây mà lộ ra, tự khắc sẽ có kẻ đến gây rắc rối cho các ngươi. Có lẽ khi ấy thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế này đâu. Phần chuyện này có lẽ thì xin tạm dừng ở đây nha. Chào Thang Vi Tiếu, lâu lắm không gặp ha. Chào Trọng Tuấn. Chào Phan Mi. Trời. Phan Mi, Phan Mỹ gì đó. Trời ơi. Đùa. Các bạn có cái phương pháp nào mà không cần phải thuốc xịt... thuốc xịt dán mà dán nó sợ nó bỏ đi không? Sao mình ghét con dán lắm nhá. Chỉ ngửi cái mùi của nó thôi đã thấy kinh tởm này. Trong các cái loài vật nhỏ nhỏ thì mình ghét nhất là con gián, chứ thực ra nhện thì mình không ghét lắm đâu. Mặc dù nó cũng là cái loại chân khớp nhưng mà mình không ghét bằng con gián. Ghét dã man luôn. Hôm nay đã có một cuộc chiến không cân sức giữa mình và con gián mà cuối cùng nó chạy thoát được, còn mình thì mẹ vỡ và hỏng vô số đồ đạc. Thật là dã con nhà bà Man. Có bạn nào có phương pháp để có thể loại trừ gián một cách hiệu quả hay không? Nếu có thì xin mời inbox Facebook giùm mình nha. Mình sẽ cảm ơn rất nhiều. Thôi, xin chào tất cả các bạn. Lát nữa mình sẽ quay lại với đấu phá thương khung.